Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4179, khủng bố thân thể, thời gian xa xôi, một năm tiếp một năm mà ni theo năm tháng trôi qua, mênh mông chư thiên biển sao bắt đầu tươi tốt, ở cái này không bị thần tộc các đại quần tộc trái phải thời đại, chư giáo cùng nổi lên, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Rất nhiều gia tộc nhỏ đều bộc lộ tài năng. Ở hiện tại thời đại, siêu cấp quần tộc không ra, huyền hoàng một mạch ẩn núp, toàn bộ chư thiên biển sao bên trong phảng phất nghênh đón một cái thịnh thế. Đã 10 năm mới cách cục sinh ra, vạn tộc san sát, thế hệ tuổi trẻ tranh đấu. Chỉ có điều theo năm tháng trôi đi, vạn tộc mơ hồ phát hiện một cái chuyện phi thường đáng sợ, để bọn họ đều nghẹt thở. Thời đại thay đổi, thậm chí bởi vì một cái thế lực tồn tại, ảnh hưởng phi thường sâu xa. Huyền hoàng một mạch là ẩn núp, nhưng là huyền hoàng học viện vẫn còn. Cái này bị bốn thế lực lớn liên thủ mở ra học viện, có các đại lĩnh vực vô thượng bá chủ tọa chấn học viện, rộng rãi chiêu môn đồ. Lâu dần, bọn họ học sinh trải rộng chư thiên biển sao, trải rộng các đại thế gia, mọi người từ từ phát hiện một cái đáng sợ vấn đề. Chư thiên biển sao lang bạt tuổi trẻ cường giả, đa số đều là huyền hoàng học viện đi ra. Đây là cỡ nào chấn thế cách cục. Hiện tại huyền hoàng học viện là bình tĩnh đầy đủ 10 năm. Nhưng là 10 năm này vũ trụ cách cục bởi vì huyền hoàng học viện xuất hiện đáng sợ biến đổi lớn. Huyền hoàng học viện cố nhiên không có nói rõ để bọn họ cống hiến cho, nhưng là tùy ý huyền hoàng học viện như vậy tiếp tục phát triển, đến thời điểm toàn bộ chư thiên biển sao e sợ đều sẽ nghe theo huyền hoàng học viện hiệu lệnh. Vạn tộc cũng không có cái gì bất mãn. Huyền hoàng liên minh mạnh mẽ đến bọn họ vô pháp nói một câu chuyện phiếm. Mặc dù là hỗn độn cấm khu cũng không dám thảo phạt huyền hoàng vũ trụ. Thần tộc những này bá chủ vỡ diệt, bất tử đạo quân cùng thần tộc thủy tổ cũng lựa chọn nuốt xuống cơn giận này. Hiện tại ngoại giới đã đem huyền hoàng liên minh xưng là hiệu lệnh cửu thiên thập địa bá chủ. Chủ yếu hay là bởi vì huyền hoàng vũ trụ trình độ kinh khủng, chư thiên bản nguyên dồi dào, cực kỳ thích hợp tu đạo, mỗi một năm đều đi ra cường giả rất nhiều, thậm chí bị Trảm Tiên đạo nhân bọn họ trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Gia tộc của bọn họ trên căn bản đều di chuyển đến huyền hoàng vũ trụ. Ai, Trảm Tiên đạo nhân không thể không cảm thán. Tưởng tượng cái cổ sử trước, hộ đạo giả một mạch so với hiện tại còn muốn huy hoàng. Một cái hiệu lệnh có thể để cho cửu thiên thập địa vô cùng cường giả đi ra. Nhưng là cái cổ sử trước một trận chiến, tiên môn bị phong ấn, cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Đợi được chuyện này bị truyền đi thời khắc, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đã máu chảy sông dài, bị trở thành một cái tử vong tinh vực. Năm đó bọn họ thất bại, bị bại không cam lòng, không phục. Hiện tại huyền hoàng một mạch điều động xuất kích, biến mất thần tộc những này siêu cấp quần tộc. Hiện tại liền còn lại hỗn độn cấm khu. Năm gần đây hỗn độn cấm khu quá yên tĩnh, để ta cảm thấy bất an. Man hoang lão nhân bế quan 10 năm, khí tức hung mạnh một đoạn. Hắn so với trước đây đáng sợ hơn, đều nhanh đẩy vào ma đế loại tầng thứ này cường giả. Quan sát vũ trụ mẫu hỏa, nhìn thấy sinh mệnh áo nghĩa, này đối với sự giúp đỡ của bọn họ lớn vô cùng. Man hoang lão nhân lạnh nhạt nói, ăn này đại thiệt thòi, bọn họ sẽ giảng hòa, vẫn là thật sự có hậu thủ gì có thể tàn sát cấm kỵ bá chủ. Nghe vậy, Trảm Tiên đạo nhân lạnh lùng nói, năm đó thủy tổ bộ tộc ta ở hỗn độn cấm khu kém chút chết đi, Hỗn độn cấm khu bên trong khẳng định không đơn giản. Có vài thứ có thể uy hiếp cấm kỵ bá chủ tính mạng. Năm đó cổ tiên vương bọn họ đều không có thâm nhập. Chính là vì phòng bị hỗn độn cấm khu đại sát khí. Đi tới nơi này Long Nguyên đế quân nội tâm tất. Cả giật mình, có thể giết cấm kỵ bá chủ hậu chiêu. Vậy thì có chút đáng sợ. Cái cổ sử trước đạo tộc thủy tổ là đáng sợ đến mức nào? Nói hắn không phải tiên vương đều không ai đồng ý tin tưởng. Làm ngươi đạo tộc vỡ diệt, hỗn độn cấm khu dĩ nhiên đưa đến lớn như vậy liên quan. Mặc kệ cái gì đại sát khí, hồn tiên giáo chủ cùng huyền hoàng chí cường giả nếu là bước vào tiên vương cảnh giới. Đến thời điểm ta giới tam đại tiên vương liên thủ, đủ để quét ngang hỗn độn cấm khu. Long Nguyên đế quân nói rằng, đạo thánh tiên nếu là có thể bước vào cấm kỵ, lấy sức chiến đấu của nàng, cũng có tư cách cùng tiên vương chém giết. Nói tới chỗ này, man hoang lão nhân bọn họ đều nở nụ cười. Đến thời điểm huyền hoàng một mạch, đầy đủ tứ đại tiên vương tọa chấn, nếu là đạo lăng có thể giết ra đến, đó chính là năm đại tiên vương. Bọn họ còn không tin tạo hóa hải có thể cường đại đến chịu đựng năm đại tiên vương lửa giận. Này cũng nói một vấn đề, vũ trụ mẫu hỏa quý giá trình độ, trình bày sinh mệnh trí cao áo nghĩa, thậm chí được cự linh tộc bí cảnh vạn đạo cùng tồn tại. Cấm kỵ bá chủ ở hoàn cảnh này bên trong quá trọng yếu, bọn họ phải nhận được mới tăng lên. Trảm tiên đạo nhân bọn họ đều rõ ràng, cự linh tộc bảo tồn lại khai thiên niên đại vũ trụ, còn có hỗn độn linh căn, đối với huyền hoàng một mạch trụ cột tới nói, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ầm ầm, thời khắc này thiên đình run mạnh, trảm tiên đạo nhân bọn họ ngóng nhìn sang, từng cái mở con mắt. Nhìn thấy ngàn tỷ sợi phi tiên ánh sáng lay phá thương khung. Tầng tầng lớp lớp mênh mông phi tiên ánh sáng. Tựa hồ có thể lấy tốc độ đáng sợ cắt ra chư thiên biển sao. Vô cùng khí tức bạo phát. Khủng bố tuyệt luân. Một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Tắm rửa phi tiên mưa ánh sáng. Cơ thể rung động ra mênh mông phi tiên lực lượng. Thậm chí sau lưng của nàng. Chống ra một mảnh phi tiên thời không, dày nặng như thiên đáng sợ khí lưu, lay động toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Ha ha ha, trảm tiên đạo nhân cười to, đây là phi tiên đạo tôn. Nàng quan sát hồn tiên giáo chủ xưng là trường sinh pháp. Phi tiên đạo tôn đối với không gian nắm giữ cực đoan dọa người. Hiện tại nàng ở lĩnh vực này có ngộ hiểu. Hiện tại phi tiên đạo tôn, chiến lực chính là cấm kỵ bên dưới vô địch tồn tại. Mà lấy thủ đoạn của nàng, cấm kỵ bá chủ đều không làm gì được nàng. Cái môn này được xưng hàng cổ thời không pháp môn, đã sớm ra rất nhiều kinh thế kỳ tài. Ở thời không lĩnh vực tiến bộ xuất thần nhập hóa, đặc biệt là hư thiên nhi quan sát sau, bước vào vô thượng lĩnh vực. Còn có thu quân quân, cũng vô cùng có khả năng bước vào cửa ải này. Cái môn này hằng cổ thời không pháp môn quá quý trọng. Đã bị liệt là tối cường bí thuật. Nó sẽ kéo dài tạo phúc huyền hoàng một mạch. Đi ra rất nhiều cường giả. Ầm ầm ầm, mấy ngày sau, một trận lại một trận vạn vực nổ vang thanh âm vang vọng không ngớt. Trong vũ trụ hỗn độn. Bùng nổ ra vạn đạo cùng vang lên thanh âm, phảng phất vạn con tổ long ở dâng trào gào thét, chấn động tinh không mịt mùng. Đạo lăng muốn xuất quan, man hoang lão nhân bọn họ chạy tới. Hỗn độn linh căn nơi này có mười mấy tuyệt đại thiên kiêu tọa quan, chỉ có điều thời khắc này đạo lăng đột nhiên khôi phục, để bọn họ đều hình thể sắp nứt. Kém chút nứt ra một mảnh xương máu. Thiên đế thức tỉnh. Những người này cấp tốc lui lại. đáy mắt tất cả đều là kinh hãi. Thời khắc này đạo lăng khủng bố vỡ thiên, toàn bộ cơ thể rung động ra hào quang óng ánh, có thể nói ngàn tỷ nói hoàng kim chớp giật xé rách hỗn độn. Loại này từng sợi đủ để cái thế tinh huyết ở bạo phát, làm cho cả hỗn độn vũ trụ đều rung động lên. Quả thực muốn ở hắn đáng sợ tinh huyết bên dưới vỡ thành phấn vụn. Phi tiên đạo nhân vung tay áo một cái, mênh mông phi tiên tia sáng buông xuống, ngăn cách đạo lăng cơ thể tỏa ra sức mạnh, lấy bảo đảm đạo lăng khai thiên thế giới an toàn. Này, thời khắc này phi tiên đạo tôn con ngươi lóe ra một tia kinh sợ. Nàng phi tiên lực lượng đủ mạnh mẽ, rốt cuộc nàng quan sát hàng cổ thời không chiến lực tăng vọt một đoạn. Nhưng là hiện tại nàng bố trí đi ra phi tiên lực lượng, thời không lực lượng đang kịch liệt run rẩy. Giờ khắc này đạo lăng dường như mở ra hỏa lò thần ma, nhìn thấu sinh mệnh chí cường thiên đế, toàn bộ thể sắc mở ra ngàn tỷ lớp tiên tàng, tiềm năng khôi phục dâng lên thời khắc, vô cùng vô tận chí cường lực lượng dâng lên mà ra. Phi tiên lực lượng đều đang run rẩy, hằng cổ thời không đều muốn đổ nát. Ta má ơi, Hoàng Long sợ đến run run một cái, run run rẩy rẩy nói, ta này nhị đệ làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn vẫn không có bước vào vô thượng lĩnh vực, nhưng là cơ thể hắn dĩ nhiên bước vào vô thượng lĩnh vực. Đạo lăng thân thể lại một lần nữa tăng lên, xé rách một cái gông xiềng. Hắn nhìn ra sinh mệnh áo nghĩa, thời khắc này hắn dường như theo trong hỗn độn đi ra hỗn độn chân thần, toàn thể dập dờn ra như biển màu vàng sóng gợn, tránh ra thiên thế giới đều có một loại ở trong run rẩy sụp đổ xu thế. Trảm tiên đạo nhân liên thủ với phi tiên đạo tôn, ổn định lắc lư khai thiên thế giới. Bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt đạo lăng bạo phát sức mạnh, chí cường chí bá, vô cùng khủng bố. Điều này làm cho bọn họ kích động, bởi vì bọn họ cảm giác vào lúc này đạo lăng thân thể đã sắp áp sát kình tổ đạo tôn. Đạo lăng mở ra vạn đạo kinh, thân thể có thể vô hạn tăng cường, xuyên qua các đại lĩnh vực bí cảnh. Ở vũ trụ mẫu hỏa bên trong, hắn nhìn thấy sinh mệnh áo nghĩa, đạo lăng đánh vỡ hiện hữu sinh mệnh cực hạn, vượt qua một cảnh giới. 10 năm này tìm hiểu, hiện tại chính là thu hoạch ngày. Hết chương.